Cực hạn sinh tồn, chương 83, gặp lại nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các gật đầu đáp chuyện này ta đã biết tiểu đội các ngươi khi nào thì xuất phát. Khoảng tuần sau, thời gian tập hợp cùng chiêu mộ thành viên có chút mất thời gian. Tại Lisa bên đó không biết thế nào, nếu như chiêu mộ đầy đủ thì sẽ xuất phát sớm. Thời điểm trò chuyện cùng XG cũng đã gần đến buổi trưa. Chào hỏi XG xong, các rời trung tâm huấn luyện tìm một quán ăn ven đường ngồi xuống. Các gọi một phần thức ăn vừa định hướng trong đầu về kế hoạch sắp tới. Hắn cần một vài linh kiện để làm bộ thu phát cho radar mini. Thời đại cũ của những bộ xương không hẳn còn tồn tại ở vùng lục địa phân cách này. Lại nói thợ rèn nơi này không làm được những cấu tạo phức tạp của các bo mạch điện tử. Có lẽ ở Andrew nơi đó sẽ giúp hắn làm một cái. Theo phân bố của địa đồ cùng với lời nói của XG thì vị trí cột sáng hẳn là nằm ở phía bắc. Ngoại trừ nguồn năng lượng dự trữ hoặc kết cấu thu nạp năng lượng định kỳ của hầm trú ẩn mới sẽ phát ra những cột sáng như vậy. Tại các đang lẳng lặng nhìn dòng người qua lại trên đường phố, đột nhiên con mắt của hắn co rút lại nhìn chằm chằm một cái người đi đường. Người này mặc dù đi như người bình thường nhưng trong mắt của các vẫn có một chút lệch lạc. Không có nhịp tim, thậm chí máu trong người không lưu động. Đối với tu tập thiền như các việc phân biệt nguồn năng lượng ba động theo cơ thể đều rất là bình thường, nhưng người này lại có những đặc trưng của những kẻ bị nguyền rủa mà các đã gặp ở đồi măng. Đổi lại nếu như là một bộ xương, nói cách khác là một robotic thì điều này sẽ rất dễ giải thích. Nhưng hạch tâm năng lượng thậm chí cũng không có. Quảng cáo, sắc mặt thay đổi, các thanh toán phần ăn của mình lặng lẽ đi theo sau tên kia. Giữa dòng người đông đúc tại các đi theo tên kia hai ba cái rẽ ngoặc đột nhiên tên kia biến mất. Hừm, nhìn vào trong hẻm cụt các nhìn xung quanh một lượt. Tại đây ngoại trừ vách tường ngăn cách giữa khu vực buôn bán. Trên đất chất đầy rác thải chưa xử lý, các tiến nhập trạng thái thiền chủ động từ từ đi vào. Tại hai bước về sau bỗng nhiên có tiếng động truyền ra từ ngõ hẻm. Các sợ đánh động những người này, lặng lẽ rút lui. Khi cái bóng của các biến mất khỏi ngõ hẻm, có hai người đi ra từ một căn nhà gỗ. Trên người bọn tản ra như có như không màu đen khí vụ. Một người trong đó ánh mắt còn sót lại một ít thần thái, còn người kia ngoại trừ ánh mắt trống rỗng, thân thể di động như khôi lỗi. Bỗng nhiên khi đến đầu con hẻm, hai người bọn họ tách ra riêng phần mình dựa vào ký ức còn sót lại lúc trước làm việc. Mà không hề hay biết bản thân đã chết, tại hai người tách ra về sau, một con mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ tại một góc tối đối diện con phố. Là nguyền rủa, dựa theo miêu tả từ triệu chứng đến thần thái, hẳn là một kiện đồ vật được phát ra. Thứ này lại tồn tại ở khắp các lục địa, nếu như là những đồ vật còn sót lại của thời đại phù thủy thì bọn chúng hẳn sẽ bị thanh lý bởi các tín đồ thờ phụng các giáo phái hoặc bị thanh lý bởi những thế lực cai trị đương thời chứ nhỉ. Chuyện này cần phải tìm hiểu kỹ một chút, nhất là giáo hoàng bên kia. Bản thân chỉ có một mình, nếu dính bởi thứ tồn tại nhân tố không xác định nguyền rủa vật sẽ khó bảo đảm tính mạng. Đứng im trong một góc khuất các cân nhắc lợi hại của vấn đề về sau chậm rãi biến mất trong ngõ hẻm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực chưa đủ dưới tình huống này hắn sẽ không nhất thiết phải đi mạo hiểm tính mạng của mình khi chưa chuẩn bị kỹ càng. Giáo huấn từ đồng đội của hắn là một ví dụ trả giá bằng tính mạng. Nói cho cùng tiểu đội của hắn cấp bậc trung bình nằm giữa chừng từ cấp 4 đến 5. Các tiểu đội khác ngoài đội trưởng đẳng cấp trung bình đều cấp 5 vẫn bị đoàn diệt. Lặng lẽ thu hồi tâm tư. Các dạo một vòng quanh khu vực trung tâm, ánh mắt lần lượt nhìn thoáng qua những người đi đường, xác nhận không có bị nguyền rủa về sau các một đường trở về nơi ở của hai bà cháu Anna. Quảng cáo, trở về căn phòng của mình, các kiểm tra lại ba lô nhận được từ thương hội, các vật tư được kiểm tra xong sẽ được trả về nguyên kiện nếu không có dấu hiệu bị biến dị. Trong đó dưới sự yêu cầu của hắn, một số ma thạch cấp 3 được giữ lại không bị giáo hoàng thu đi. Kèm theo một vài mảnh tinh thể được hắn gói gọn trong một cái túi. Thời gian gấp rút, sự xuất hiện của nguyền rủa khiến áp lực của hắn tăng thêm. Vật này từ thời đại cũ vẫn còn len lỏi trong lục địa. Hắn mặc dù tố chất thân thể không tệ nhưng đối mặt với đồ vật vô hình vô chất có quỷ dị tính công kích hắn cũng phải dè chừng một chút. Trầm ngâm một lúc sau các xuất ra viên ma thạch bắt đầu hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, viên ma thạch trong tay của hắn dần dần ảm đạm, màu xanh lam tối màu một chút ẩn giấu bên trong có hơi xám nhạt. Ngoại trừ bà nội Anna gọi ra ngoài ăn tối, phần lớn thời gian các đều tu tập thiền trong phòng. Ngày hôm sau, khi ánh nắng xuất hiện trên mặt đất thì cũng là lúc các có mặt tại cổng thành. Xin vui lòng lui lại, hãy cùng đồng đội hoặc các đoàn thám hiểm đi ra ngoài tối thiểu 5 người trở lên. Tên binh lính chặn đường các, Hắn cũng là một lòng hảo tâm nhắc nhở. Vài ngày trước đây, bọn tiến hóa giả gần như điên cuồng xông ra phía ngoài tường thành thu thập thịt biến dị thú. Nghe đồn tập đoàn trong cứ điểm đại lượng thu mua với số lượng cực lớn, đồng thời thuế thu nhập cá nhân giảm còn 5% cho thịt biến dị thú. Hắn trực cái cổng thành này cũng gần một tuần, cả người ám lên như có như không mùi hôi thối trên bộ giáp. Đây là giấy thông hành đặc biệt của tập đoàn cho ta. Bên trên có con dấu, phiền ngươi xác nhận một chút. Các chậm rãi lôi tờ giấy thông hành đưa cho tên binh lính trong sự kinh ngạc của hắn. Quảng cáo, đây là lần đầu tiên tên lính thấy một giấy thông hành đặc biệt dành cho một người. Tên binh lính sau khi xác nhận xong, hắn trả lại tờ giấy cho các. Chúc ngươi may mắn, cảm ơn, ta chỉ đi khu vực lân cận thu thập một chút. Sau khi rời khỏi tường thành, các xác nhận phương hướng một chút rồi bắt đầu tiến về khu vực đứt gãy lân cận của khe nứt. Trong quá trình di chuyển quanh quẩn khu vực bìa rừng, hắn còn phát hiện một số đoàn đội đang chém giết biến dị thú. Vài ngày gần đây, khu vực lân cận hầu như được thanh lý sạch sẽ. Thậm chí còn có một số tiểu đội mang vác bao tải to đùng ở phía sau đang đi ngược phương hướng của hắn. 3 giờ sau, tại vị trí đứt gãy, các ngồi xổm bên trong một bụi cây, khe nứt ảnh hưởng đến một chút thảm thực vật tại phiến khu vực này, thậm chí những cây cổ thụ thô ráp bị chôn vùi phía dưới đống đổ nát. Dựa theo bản đồ thì khu vực này cách phế tích phát hiện ra nguồn sáng 5 km. Đang chuẩn bị thu thập một chút thì đột nhiên ánh mắt của các co rút lại. Toàn thân tiến nhập trạng thái thiền chủ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm sấp xuống dưới bụi cây, dựa vào cây cỏ rậm rạp che khuất thân mình, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái bóng đen đang chậm rãi tiếp cận về phía vị trí của bản thân. Cách chương.